Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, Vô Bất Tinh Thông. Ông chỉ gặp Ngưu Già Thiên há mồm phun một cái, nhất đạo lóe ra ô quang mới bày chậm rãi bay ra. Có bàn tay đại tiểu, toàn thân đen nhánh, lơ lửng giữa không trung, trên dưới chìm chìm nổi nổi. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại. Lúc này lật tay đem cái kia mới bài chiêu qua, nhìn lấy chính diện điêu khắc đồ án, đồng tử mãnh liệt nhiên co rụt lại. Quy xà đồng thể chính là Huyền Vũ là ta, mà tại mới bài mặt sau thì là Kỳ Lân ở chính giữa, Thanh Long trái bên trên, Bạch Hổ phải bên trên, Chu Tước trái dưới, Huyền Vũ phải dưới. Này bài nên vì Huyền Vũ lưu lại khối kia. Tiểu tử, như có khả năng, tốt nhất cùng Ngưu Già Thiên kết bên dưới huyết mạch khế ước. Tuy nhiên Miêu gia không biết hắn là có hay không phá bát đạo, nhưng đã có thể nói ra được đến, liền chứng minh hắn bất phàm. Huống chi, giống như hắn như vậy phòng ngự cường hãn nhục thuẫn tại, người cho dù gặp được thánh bên trong đế tôn, cũng có thể có chạy trốn chỗ trống. Miêu gia vuốt ve râu dài, âm thầm truyền âm nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, lật tay đem cái kia ngũ đế đạo bài thu nhập trong không gian giới chỉ. Lập tức âm thầm thôi động ý niệm nói. Cùng này Ngưu Già Thiên kết bên dưới huyết mạch khế ước, cần bao nhiêu khoác lác điểm chủ ký sinh. Lấy ngài bây giờ võ đạo cảnh giới, như muốn cưỡng ép cùng kết bên dưới khế ước, cần tiêu hao 1000 điểm khoác lác điểm. 1000 điểm, cư nhiên như thế nhiều. Vương Khai chăm chú nhăn nhăn lông mày. Cho tới bây giờ, chưa từng có tiêu hao qua nhiều như thế khoác lác điểm. Không nghĩ tới này Ngưu Già Thiên nhìn không được tốt lắm. Khả năng chịu đựng ngược lại là thật lớn. Nhân loại tiểu tử, Ngưu Già núi đầu đã bị ngươi hủy, đạo bài cũng bị ngươi cướp đi. Bây giờ Ngưu Già không chỗ có thể đi. Ngươi nếu có thể ngày ngày cung cấp Ngưu Già Thiên phẩm thánh đan, Ngưu Già ngược lại là có thể lưu lại chỉ điểm ngươi một chút thời gian. Ngưu Già Thiên trừng mắt, mắt đen nói, đổ thừa không đi. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. Mới đầu còn đang nghĩ, muốn thế nào có thể đem hắn cho lưu lại đâu. Lại không nghĩ rằng con hàng này cư nhiên chủ động lại xuống. Ha ha, chỉ là thiên phẩm thánh đan mà thôi. Bản thiếu thân là thánh cấp luyện đan sư, tự nhiên không để trong mắt. Bất quá, cho dù thánh đan tại bản thiếu trong mắt chỉ là mài răng chi vật, nhưng cũng không thể tùy ý cho ngươi. Nói một chút năng lực của ngươi đi, như bản thiếu vừa ý, tự nhiên sẽ cân nhắc một phen. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên lúc này ba ba đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngẩng cao lên ngưu đầu, úng thanh nói ra. Ngưu gia biết được vô số thượng cổ đan phương, tinh thông vô số bên trên cổ trận pháp cùng cấm chế, có được công pháp võ kỹ thậm chí cường giả thời thượng cổ truyền thừa vô số, rõ ràng hơn thượng cổ đạo phù. Chỉ cần ngươi có thể nói đi ra, Ngưu gia toàn bộ đều sẽ ba ba ba. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai khóe miệng co giật, giơ tay lên vỗ tay, tán thưởng nói, Ngưu Già Thiên, không hổ kỳ danh, ngươi cái này ngưu bức thổi thật là nổi tiếng a. Hừ, nhân loại ngu xuẩn tiểu tử, Ngưu gia cũng không phải đang nổ, không tin đại khái có thể thử một chút. Ngưu Già Thiên khinh thường hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, thần tình có chút ngoạn vị cười hỏi, Tam Hoàng Thảo, Long Tu Tử, Bách Mộc Can, chính là luyện chế gì các loại đan dược chi tài, hắc hắc. Vô tri nhân loại tiểu tử, ngươi chẳng lẽ tại nhục nhã Ngưu gia sao? Chỉ là tụ khí đan thôi. Tuy nhiên cũng đúng, viên thuốc này tại thượng cổ trong lúc đó, chỉ là luyện đan sư nhập môn luyện chế đan dược. Bây giờ thế gian khả năng không có mấy cái luyện đan sư đã biết à, cũng được. Nếu là ngươi có thể làm cho Ngưu gia hài lòng, so với tụ khí đan còn muốn lợi hại hơn đan phương, Ngưu gia cũng có thể cho ngươi mấy cái. Ngưu Già Thiên đầy mặt khinh thường cười lạnh nói, đã tụ khí đan trong mắt ngươi như thế rác rưởi, vì sao trước đó còn ăn như vậy khởi kình, Vương Khai lập tức thần tình xem thường không thôi. Không đa nghi bên dưới ngược lại là rất để ý. Không nghĩ tới này Ngưu Già Thiên cư nhiên thật không phải là đang nói láo, mà là thật có bản sự kia. Chỉ gặp Ngưu Già Thiên đung đưa đầu, đong đưa hắc cái đuôi, phù phù một tiếng nằm trên đất, lệch ra cái đầu nói ra: "Nhân loại tiểu tử, trước ngươi cho Ngưu gia ăn tụ khí đan, chính là bát phẩm thánh đan, mà ngươi mới vừa nói luyện đan tài liệu, chỉ là tụ khí đan nhập môn đan phương, cả hai tự nhiên không thể so sánh nổi. Cư nhiên ngay cả cái này đều khám phá, quả nhiên có chút khả năng chịu đựng." Vương Khai tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Nếu là thật sự có thể từ đó Ngưu Già Thiên trên thân bộ đến thượng cổ đan phương, vậy mình thân là luyện đan sư, khiếm khuyết đan phương, liền có thể hoàn mỹ đền bù lên. Từ đó, cũng không còn giới hạn tại chỉ có thể luyện chế tụ khí đan một loại. Địa phủ địa tàng vương tòa dưới, đế thính chi cốt, có thể bày thiết gì các loại trận pháp. Vương Khai nhún vai, thần tình rất là tò mò mà hỏi. Ba ba, chỉ nghe Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần thái lộ ra cực kỳ lười biếng nói ra. Đế thính chi cốt có thể bày trận pháp cùng sở hữu 316 loại. Tuy nhiên tác dụng ngược lại là phổ biến giống nhau. Đều là mang theo nghe vạn vật thanh âm. Hoặc nghe trộm người khác bí ẩn chi năng. Nếu có được đến đế thính chủ xương, càng có thể nghe người ta chi tâm âm thanh. Tê tê. Vương Khai nghe vậy hít một hơi thật sâu. Không thể không nói, này Ngưu Già Thiên ngược lại là thật có chút khả năng chịu đựng. Đối với trận pháp, mình tuy nhiên không hiểu, cũng liền cũng đã gặp Tĩnh Tiền ban đầu ở Linh Đài Am bên ngoài bày ra trận pháp. Tên gọi Đế Cốt Thính Thiên Chi Trận, trong đó khả năng chịu đựng, cùng Ngưu Già Thiên nói không sai, mà lại hắn nói còn muốn càng thêm kỹ càng. Cửu chuyển hoàn hồn đan, như thế nào luyện chế? Người có biết không? Vương Khai híp mắt hỏi. Ngưu Già Thiên càng khinh thường, úng thanh gọi nói: "Cửu Diệp Sen, chuyển hồn chi, quỷ diện hoa, thiên sơn lộ, vạn niên hàn băng, chính yếu nhất hay là luyện đan sư có luân hồi nghiệp hỏa. Tự nhiên, vô trần chi hỏa cũng được, kém nhất cũng phải phượng hoàng tộc niết bàn thần hỏa." Bạch, tiếng nói rơi dưới, Vương Khai sớm đã kinh ngạc không thôi. Ngưu Già Thiên nói cũng không có chút nào sai lầm, cùng cửu chuyển hoàn hồn đan đan phương bên trên không khác nhau chút nào, mà lại so với càng thêm cẩn thận, bởi vì tại cửu chuyển hoàn hồn đan trên phương thuốc cũng không niết bàn thần hỏa nói chuyện, chỉ có vô trần chi hỏa cùng luân hồi nghiệp hỏa, này hai loại kỳ hỏa mới có thể luyện chế. Tuy nhiên nghĩ nghĩ cũng đúng, niết bàn thần hỏa chỉ có phượng hoàng tộc mới có thể trưởng khống, luyện đan sư lại có thể đạt được đâu. Ngươi coi như không tệ, miễn cưỡng có thể quá quan, có tư cách đi theo tại bản thiếu bên người. Bất quá, ngươi chỗ hiểu đồ vật vẫn là quá ít, ngày sau hảo hảo cùng bản thiếu học một ít đi. Vương Khai híp mắt, thần tình lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm." Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức xem thường không thôi. Lúc này đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hừ lạnh nói: "Tiểu tử, Ngưu gia cũng không phải ngươi người hầu. Chỉ là lưu lại chỉ điểm một chút ngươi thôi. Còn có, mỗi ngày cần cho Ngưu gia 1.000 khỏa thiên phẩm thánh đan. Mỗi ngày 1.000 khỏa." Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hung tợn nhìn lấy hắn. Chậm rãi nâng tay lên nói ra: "Người có phải hay không rất nghĩ lại đầu tách ra nha?" Bạch, lời vừa nói ra, nhất thời dọa đến Ngưu Già Thiên toàn thân run lên, cực kỳ nhanh chóng xoay người mà lên, chuyển lấy móng, đỉnh lấy góc, có chút nghiêm túc nói ra: "Nhân loại tiểu tử, có việc có thể tốt dễ thương lượng, động võ cũng không phải là hành vi quân tử." Sao sao sao, cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.